Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 112, Ác Chiến Lang Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy va chạm nhiều đến hai cái, chỉ sợ Kim Bằng hư ảnh muốn tán loạn, mà Lang Vương tuy là bị Kim Bằng bắt vài đạo miệng vết thương, nhưng đều là bị thương ngoài da, cũng không đáng. Lô Vương Đạo Viễn lập tức tăng lớn linh lực phát ra, đem Kim Bằng hư ảnh khôi phục nguyên trạng, nhưng tiếp tục như vậy, linh lực của hắn cũng không chịu đựng nổi. Không thể lại cùng Lang Vương cứng đối cứng, nhất định phải kéo ra khoảng cách dùng vũ nhận công kích nó. Lang Vương điều chỉnh trong chốc lát lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Lần này, hắn không có điều khiển Kim Bằng hư ảnh cùng Lang Vương ngạnh bính. Mà là lại để cho Kim Bằng hướng chính mình phát ra một quả vũ nhận, sau đó thi triển Vân Yên Độn, nhanh chóng né tránh, thuận tiện trở lại ném ra một tờ Kim Đao Phù. Lang Vương bổ nhào vào hắn lúc trước chỗ địa phương, vũ nhận cùng Kim Đao cũng vừa tốt đến. Nếu là nhất giai yêu thú, cái này chấm dứt chiến đấu. Nhưng Lang Vương là nhị giai yêu thú, tốc độ cùng tính linh hoạt cũng không phải nhất giai yêu thú có thể so sánh. Chỉ thấy nó vừa dứt địa, liền lập tức trốn tránh, thành công tránh được Kim Đao công kích, bất quá vũ nhận sẽ không tốt né. Trải qua hơn nửa năm luyện tập, Vương Đạo Viễn vũ nhận uy lực đã vượt qua kim kiếm thuật, linh lực tiêu hao chỉ vẹn vẹn có kim kiếm thuật 6 thành. Tuy nói uy lực cùng kim đao thuật còn có chênh lệch rất lớn, nhưng tốc độ nhanh nhiều lắm. Vũ nhận bay tới, Lang Vương cũng không thể hoàn toàn né tránh, bị vũ nhận lao thoáng một phát. Vũ nhận tại Lang Vương bên cạnh thân để lại nửa thước lớn lên miệng vết thương, bất quá miệng vết thương rất cạn, lại không tại tứ chi thượng, đối Lang Vương ảnh hưởng không lớn. Lần này giao phong, Vương Đạo Viễn không thể không đồng thời dùng ra hai loại này pháp thuật cộng thêm kim đao phù cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong. Mà Lang Vương chẳng qua là được một điểm bị thương ngoài ra, linh lực tiêu hao cực nhỏ. Hắn cũng sẽ không cảm giác mình có thể cùng Lang Vương đánh cho có đến có quay về, liền bỏ qua Lang Vương thực lực. Nhị giai yêu thú thế nhưng có thiên phú pháp thuật, theo này vị trí bán cho chính mình địa đồ tán tu nói, cái này Lang Vương còn không là bình thường nhị giai yêu thú, thiên phú pháp thuật có lẽ không kém. Mà Lang Vương đến bây giờ chẳng qua là đang dùng thân thể lực lượng cùng hắn quần nhau, thiên phú pháp thuật còn không có sử dụng đây. Lang Vương ăn thiệt thòi nhỏ, cũng không hề cứng rắn xông đón đánh, bắt đầu ở Vương Đạo Viễn chung quanh không ngừng sức chạy, đợi hắn lộ ra sơ hở, lại lôi đình một kích. Mà hắn mỗi lần đều là dùng Vân Yên Độn, khó khăn lắm né tránh. Có khi, hắn cũng dùng Kim Đao Phù hoặc Vũ Nhận phản kích, nhưng Lang Vương một mực ở liên tục địa chạy trốn, tỷ lệ chính xác vô cùng thê thảm. Một người một sói giao thủ tầm 10 lần, Vương Đạo Viễn cũng chỉ đánh trúng Lang Vương 3 lượt cũng đều là bị thương ngoài da. Theo đấu võ đến bây giờ, Vương Đạo Viễn tuy là lông tóc không tổn thương, nhưng linh lực đã tổn hao 4 thành tả hữu. Ngoài ra, thần trí của hắn chi lực tiêu hao cũng không nhỏ, tại duy trì Kim Bằng hư ảnh dưới tình huống, còn muốn thường xuyên sử dụng Vân Yên Độn. Đồng thời sử dụng hai loại này cực vì cao minh pháp thuật cần tiêu hao thêm nữa thần thức chi lực đi điều khiển trong cơ thể linh lực vận chuyển. Mà Lang Vương toàn bộ dùng thân thể lực lượng, căn bản không có tiêu hao nhiều ít linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng nhị giai yêu thú khí lực chỉ liều thân thể lực lượng, mặc dù là cường độ cao đối kháng, đánh cho một hai ngày cũng không phải sự tình, Vương Đạo Viễn có thể gánh không được. Hắn thủy chung duy trì lấy Kim Bằng hư ảnh, không thể vận chuyển công pháp, khôi phục linh lực. Lại nói, Lang Vương thực lực tại phía xa hắn chi thượng, hắn cũng không dám phân tâm. Thừa dịp Lang Vương điều chỉnh thời cơ, hắn xuất ra một vỏ 45 năm xưa xích huyết nhưỡng, đã uống vài ngụm lại nhanh chóng thu lại. Lang Vương ngửi được xích huyết nhưỡng hương vị cùng nồng đậm linh khí, biết rõ cái nhân loại này là ở khôi phục linh lực lần nữa phốc thượng đến. Lần này, Vương Đạo Viễn phân tâm, thi triển Vân Yên Độn cũng không thể hoàn toàn tránh ra, ăn hết Lang Vương một móng vuốt. Hai tầng thổ giáp thuật bị lập tức đánh bại, tầng thứ ba cũng mờ đi rất nhiều, một chảo này từ lực lượng cũng đưa hắn đánh bay ra 4-5 trượng xa. Rơi địa sau, hắn chỉ cảm thấy ngực nóng rát, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đứng người lên, lại đang thân thượng dán 5 cái thổ giáp phù. Lần này bị thương không tính quá nặng, còn thừa cơ khôi phục không ít linh lực, tổng thể mà nói cái này 3 không lỗ. Chẳng qua là Lang Vương thực lực quả thật có chút dọa người, không phải chính diện va chạm một móng vuốt còn có thể đánh bại 2 tầng thổ giáp phù. Đây chính là nhị giai hạ phẩm linh phù, không phải nhất giai linh phù có thể so sánh. Nếu là một chảo này tự chộp vào thân thượng đoán chừng liền trực tiếp chấm dứt chiến đấu. Chỉ nhìn thân thể lực lượng, cái này Lang Vương tại nhị giai hạ phẩm linh thú trong cũng coi như được thượng cao thủ. Lang Vương một kích đắc thủ cũng không để cho hắn thở dốc cơ hội, lần nữa phốc thượng đến. Vương Đạo Viễn cũng là lập tức thi triển Vân Yên Độn trốn tránh, còn khống chế Kim Bằng hư ảnh, phóng ra 2 quả vũ nhận cũng thuận tay ném ra 3 tờ Kim Đao Phù. Lần này hắn không có phân tâm, thuận lợi tránh qua tránh né Lang Vương công kích. Lang Vương cũng không phải tốt né, mặc dù linh hoạt, có thể nó chiều cao 3 trượng có thừa, mục tiêu quá lớn. Năm đạo công kích lại là theo hai cái phương hướng đánh tới, rất khó toàn bộ trốn đánh rơi. Sói Vương linh trí không thấp, toàn lực né tránh 3 miếng kim đao, nghẹn kháng 2 quả vũ nhận. Kim đao là nhị giai hạ phẩm linh phù, một khi bị đánh trúng, mặc dù nó thân thể cường hãn, cũng sẽ bị trọng thương. Về phần lông vũ, cũng liền so kim kiếm thuật mạnh mẽ một ít, chỉ cần không đánh tới chỗ hiểm, rất khó trọng thương nó. Lang Vương tránh qua tránh né 3 miếng kim đao, nhưng bị vũ nhận quẹt làm bị thương hai cái trước chân. Thương thế kia tuy là không nặng, nhưng đối với tốc độ của nó đã có một ít ảnh hưởng. Kể từ đó, Lang Vương phốc thượng đến tốc độ cùng với trốn tránh tốc độ cũng chậm, áp lực của hắn cũng liền tiểu nhiều. Tình thế có chỗ cải biến, Vương Đạo Viễn cũng cải biến chiến thuật, hắn trực tiếp đem phân thân Triệu Bảo Quốc mang ra Linh Châu không gian, đem Ngũ Long truy hồn tiên giao cho hắn. Triệu Bảo Quốc tuy là bị đã luyện thành phân thân, nhưng tu vi vẫn còn, Ngũ Long truy hồn tiên sử được so Vương Đạo Viễn đều tốt. Vương Đạo Viễn muốn duy trì kim bằng hư ảnh, còn muốn thỉnh thoảng thi triển Vân Yên Độn, yêu yêu đọc sách www.o Kansu. C, M căn bản không có thời gian sử dụng Ngũ Long truy hồn tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bảo Quốc hiện tại bị đã luyện thành phân thân, cùng Vương Đạo Viễn tâm ý tương thông, hai người phối hợp lại, thực lực gấp bội cũng không dừng lại. Chiến trường thượng đột nhiên thêm một người, Lang Vương không biết nên như thế nào cho phải. Nó trước đánh về phía Triệu Bảo Quốc thăm dò thực lực của hắn. Triệu Bảo Quốc tuy nói sẽ không vân yên đột, nhưng thần hành thuật vẫn là có thể. Lang Vương hai cái trước chân bị thương, tốc độ chậm không ít, Triệu Bảo Quốc bằng vào thần hành thuật miễn cưỡng tránh qua tránh né một kích. Vương Đạo Viễn làm sao có thể phóng đảm nhiệm Lang Vương công kích, hắn thúc giục kim bằng hư ảnh, phát ra 5 miếng vũ nhận. Triệu Bảo Quốc cũng là trở tay nhất tiên tử rút đi qua. Lang Vương lập tức trốn tránh, nhưng vẫn là bị hai quả lông vũ quẹt làm bị thương. Triệu Bảo Quốc sử dụng Ngũ Long truy hồn tiên, uy lực so Vương Đạo Viễn lớn thêm không ít, tốc độ cũng càng nhanh, nhất tiên tử trừ đến Lang Vương đầu thượng. Cái này nhất tiên tử uy lực có thể so với một quả lông vũ, tại Lang Vương mặt thượng để lại một đạo vết máu. Lang Vương điều chỉnh thoáng một phát, lần nữa hướng về Vương Đạo Viễn đánh tới. Vương Đạo Viễn lập tức thi triển Vân Yên Độn, né tránh công kích, thuận tay phát ra lông vũ phản kích. Bên này Triệu Bảo Quốc cũng là nhất tiên tử rút tới đây. Lang Vương lại bị đánh nhất tiên tử cùng một quả lông vũ. Chiến trường tình thế hoàn toàn bị nghịch chuyển đi qua, theo Lang Vương đè nặng Vương Đạo Viễn đánh, biến thành Vương Đạo Viễn cùng phân thân, hai người đè nặng Lang Vương đánh. Sói Vương linh lực tiêu hao không lớn, nhưng thân thượng có hơn 10 đạo vết thương. Tuy nói miệng vết thương cũng không sâu, có thể một mực ở chảy máu. Đảm nhiệm Lang Vương cường thịnh trở lại cũng là vật sống, mất máu quá nhiều, đều nhịn không được. Lang Vương mắt thấy không cách nào thủ thắng, lại là ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Xa xa hơn 10 dặm bên ngoài cũng vang lên vài tiếng sói tru đáp lại. Vương Đạo Viễn nghe xong nơi xa tiếng sói tru, thầm nghĩ một tiếng hư mất, Lang quần cùng thượng đã đến. Cách chương.